Tí Thiên Đao, chương 2487, kích động 1, góc truyện audio.com. Dưới tình huống như vậy, Sở Mặc cũng chỉ có thể chờ đợi chờ pháp trận này triệt để kết thúc. Thời gian cứ như vậy, không ngừng trôi qua. Sinh linh trên bàn cổ thế giới đang luyện binh, đang không ngừng tu luyện để gia tăng thực lực cùng cảnh giới của bản thân. Sở Mặc cũng đang không ngừng tu luyện, hắn rất muốn chính mình có thể bắt đầu độ thiên kiếp. Bởi vì hắn muốn đi vào đến cấp bậc cao hơn lĩnh vực kia, chính thức có được khả năng chống lại tứ đại thiên chủ. Sở Mặc trong lòng rất rõ ràng, một ngày hắn chưa tiến vào cảnh giới đó liền một ngày không có năng lực đối đầu tứ đại thiên chủ. Có thể, ở dưới đại thiên chủ, hắn hầu như đã vô địch rồi. Nhưng nếu là tứ đại thiên chủ tự mình xuất thủ, vậy hắn liền không thể chống cự. Chỉ là đến loại cảnh giới này rồi, mỗi một bước tiến lên phía trước đều là một việc tương đối khó khăn. Nếu như muốn đột phá, nhất định cần phải có được càng nhiều cơ hội hơn. Sở Mặc lẳng lặng nhìn thiên nhân tu sĩ bị vây trong pháp trận. Những tu sĩ kia cách pháp trận cũng không thể nhìn thấy tình huống bên ngoài. Hầu như tất cả thiên nhân ở nơi này đều sắp bị tiêu diệt hoàn toàn. Tín niệm duy nhất của bọn hắn còn có thể chống đỡ giúp không ngã xuống, đại khái chính là tin tưởng vững chắc tứ đại thiên giới sẽ phái người tới cứu bọn họ. Trong lòng Lam Quang lão tổ lửa giận ngập trời, nhưng không chỗ phát tiết. Tình huống của Thẩm Khê cùng Tuệ Thiên cũng đều không khác mấy. Trên tay Thẩm Khê tuy vẫn là cây sáo vạn năm không rời người kia, nhưng lúc này, hắn lại sớm đã không có bất luận tâm tư gì sử dụng cây sáo trong tay nữa. Hắn ngồi xếp bằng ở chỗ đó, không ngừng thả ra lực lượng cường đại bên ngoài, chống đỡ lực lượng trong pháp trận truyền tới. Lúc này, Tuệ Thiên vẫn ngồi ở chỗ kia không nói gì, thần sắc bất chợt hơi đổi. Sau đó, hình như nghe được cái gì. Nhưng rất nhanh, thần sắc của hắn liền triệt để khôi phục bình tĩnh. Nhưng ở trong lòng, lại nổi lên các loại hoài nghi. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, Đại Chúa Trời cư nhiên truyền một đoạn tin tức như vậy cho hắn. Tin tức này, là dùng vô thượng bí pháp truyền đi, chỉ có một hướng. Nói cách khác, Chúa Trời Đại Từ Bi Nam Vô Thiên, có thể đem cái tin tức này truyền đến cho hắn. Nhưng hắn lại không cách nào truyền lại được. Sau khi Tuệ Thiên nhận được cái tin tức này, thậm chí ít nhiều có chút cảm giác không biết làm sao. Bởi vì Đại Chúa Trời bên kia cư nhiên nói cho hắn biết tìm cơ hội, mang theo mọi người cùng nhau rút lui. Triệt để rút lui, đừng đánh, đồng thời, Đại Chúa Trời còn truyền cho hắn một tin tức kinh người. Nói rằng tứ Đại Chúa Trời thiên giới, bởi vì ý kiến không hợp đã mỗi người đi một ngã. Chúa Trời Đại Tự Tại Vô Lượng Giới cùng Chúa Trời Hồng Mông Đại Đạo Từ Kim Giới nhất quyết cùng ăn thua với thế giới bàn cổ. Sau đó, Chúa Trời Đại Từ Bi Nam Vô Giới cùng Chúa Trời Đại Tạo Hóa Tiêu Giao Giới lựa chọn rời khỏi. Lúc này, Tuệ Thiên lén nhìn về phía Thẩm Khê, quả nhiên, hắn phát hiện vừa lúc Thẩm Khê cũng là một ánh mắt nhìn qua. Hai người ngầm hiểu lẫn nhau, sau đó cả hai đều quay đầu trở lại. Lúc này, Thẩm Khê truyền âm thẳng đến tai Tuệ Thiên. Tuệ Thiên đạo hữu, chuyện này ngươi thấy thế nào? Tuệ Thiên hơi nhíu mày, nói rằng, tự nhiên là vâng theo mệnh lệnh của Chúa Trời, còn có thể thấy thế nào? Vấn đề hiện tại là ở góc truyện audio.com. Loại tình huống này, chúng ta căn bản không biện pháp tiến hành đàm phán với Sở Mặc. Thẩm Khê trực tiếp nói. Hơn nữa ta đối với Sở Mặc cùng sinh linh thế giới bàn cổ, đã là hận thấu xương. Chúa Trời không làm, tự ta làm. Tuệ Thiên hơi ngẩn ra. Lúc này, Lam Quang lão tổ bên kia bỗng nhiên đưa ánh mắt về phía hai người bọn họ có chút nghi ngờ hỏi. Hai người các ngươi đang nói cái gì? Ha ha, không có gì. Sắc mặt Tuệ Thiên vô cùng bình tĩnh, giống như là thật không có phát sinh bất cứ chuyện gì cả. Bất quá đúng lúc này, Lam Quang lão tổ cùng Thẩm Khê lại đột nhiên bạo động. Trong nháy mắt hai người bọn họ thậm chí ngay cả phòng ngự đều không để ý tới, trực tiếp ra chiêu tuyệt sát đánh về phía Tuệ Thiên. Động tác của hai người bọn họ quá đột ngột cũng quá nhanh. Tuệ Thiên căn bản là không phản ứng kịp đã bị một kích này của Lam Quang lão tổ cùng Thẩm Khê, suýt chút nữa bị đánh tới hồn phi phách tán. Hắn kéo thân thể tàn phế, muốn chạy trốn, đồng thời lớn tiếng quát lên. Hai người các ngươi, muốn làm gì? Lam Quang lão tổ lạnh lùng nói rằng, nếu như không phải Thẩm Khê đạo hữu nói cho ta biết chân tướng của sự tình, ta còn thực sự sẽ chẳng hay biết gì, trở thành giống như thằng ngốc vậy. Chúa Trời Đại Từ Bi Nam Vô Giới cùng Đại Tạo Hóa Tiêu Giao Giới, đã phản bội tứ đại đồng minh. Lúc này, thân hình Lam Quang lão tổ bỗng nhiên hơi dừng lại một chút, lập tức nói rằng, Chúa Trời Đại Tự Tại Vô Lượng Giới cũng truyền lại tin tức nói hết cho ta chân tướng của sự tình. Thẩm Khê bên kia, vung ngọc địch trong tay, không ngừng hướng phía Tuệ Thiên bắt đầu phát công kích tuyệt sát. Hắn so với Lam Quang lão tổ càng lãnh khốc vô tình hơn, tứ đại chủ tướng dù gì cũng đã từng đồng minh chiến hữu, nhưng bây giờ bắt đầu hạ sát cũng là không chút do dự, không có chút nào hạ thủ lưu tình. Còn những thiên nhân tu sĩ khác căn bản cũng không biết chuyện gì xảy ra. Có tu sĩ đại từ bi nam vô giới thấy chủ tướng nhà mình bị công kích, tất cả đều nóng nảy muốn xông tới trợ giúp. Nhưng cùng lúc các tu sĩ của tam đại giới còn lại trực tiếp bao vây bọn họ. Tình thế này, chỉ cần hơi có dị động sẽ đem bọn họ chém thành muôn mảnh. Dưới tình huống như vậy, Tuệ Thiên đầu tiên là bị đánh lén thành trọng thương, sau đó lại bị hai người Lam Quang lão tổ cùng Thẩm Khê liên thủ vây công. Rất nhanh sau đó liền xuất hiện một đám phó tướng cấp bậc tu sĩ cùng nhau xuất thủ. Trong thời gian ngắn, Tuệ Thiên liền không chịu nổi loại công kích này. Hắn trực tiếp ngã quỵ, thân thể tứ phân ngũ liệt, tinh thần thể mạnh mẽ cũng hóa thành tinh khí vô tận tiêu tán ở trong mảnh thiên địa này. Các tu sĩ đại từ bi nam vô giới đều trợn tròn mắt nhìn chằm chằm phó tướng bị phó tướng quân đoàn của tam đai giới khác bao vây. Đến bây giờ, mọi người bên này đều đã minh bạch chuyện gì xảy ra. Chúa trời đại từ bi nam vô giới cùng đại tạo hóa tiêu giao giới lựa chọn rời khỏi. Nhưng chủ tướng Thẩm Khê của đại tạo hóa tiêu giao giới lại cự tuyệt mệnh lệnh chúa trời nhà mình, lựa chọn tiếp tục đánh thế giới bàn cổ. Cách chương.